Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2306, chương 2306, đàn bà đanh đá. Xuyên phủ, cảnh vụ tổng cục thẩm vấn trong phòng. Lão Miêu đang đánh giá lấy Dương Phong lực mẫu thân. Nàng gọi Ngụy Lị Lị, đại khái hơn 50 tuổi, nhưng ăn mặc lại hơi có vẻ xinh đẹp. Trên mặt tô son điểm phấn, nhiễm cái khô vàng tóc. Mặc một bộ dê nhung áo khoác, phía dưới phối quần jean cùng da dê ủng da. Một thân trang phục, nhìn xem có giá trị không nhỏ. Lão Miêu cau mày, nâng cầm lên quan sát nàng. Không nói câu nào, con trai của ngươi khi nào thì đi? Thẩm vấn nhân viên hỏi một câu. Không biết, hắn bình thường rất ít về nhà. Ngụy Lị Lị sinh một đôi sâu sao lông mày. Mặt hướng nhìn xem rất hung. Lại thêm nàng ít nhiều có chút đối kháng thẩm vấn cảm xúc. Vì lẽ đó toát ra thần sắc đều là có chút qua loa. Con trai của ngươi gần nhất đều cùng người nào tiếp xúc? Ngươi biết không? Thẩm vấn nhân viên lại hỏi. Không biết, Ngụy Lị Lị tự hồ lười nhác nói nhiều một câu. Chỉ là tại bất đắc dĩ trả lời thẩm vấn nhân viên lời nói. Ngụy Lị Lị, trong nhà người cũng có người là xuyên phủ cao tầng nhân viên quản lý. Có chút tư tưởng làm việc, ta cũng không cần làm cho ngươi đi. Bên cạnh Phó Tiểu Hào thanh âm rất lạnh nói ra. Hôm nay cảnh vụ tổng cục trưởng đều tới. Ngươi cũng có thể đoán được mức độ nghiêm trọng của sự việc a. Ta cho ngươi biết, Dương Phong lực phạm cũng không phải chuyện nhỏ. Tùy tiện xách ra một đầu, đều đủ phán chết hắn. Nếu như ngươi có ý bao che, đó cũng là phải bị nghiêm trị. Vì lẽ đó ta khuyên ngươi lúc nói chuyện, qua thoáng qua một cái bộ óc. Ai u, lời này của ngươi nói. Con trai của ta phạm không có phạm tội. Cùng ta có cái dám quan hệ a? Ngụy Lị Lị toát ra bát phụ cãi nhau thần thái. Trên cổ treo cái vô tri đầu quát hỏi. Các ngươi không thể bởi vì ta là Dương Phong lực mẹ hắn. Liền phán ta tử hình a? Ngươi đem ngươi cá nhân thái độ thu liễm một chút. Quan thẩm vấn quát lớn một câu. Ta thái độ thế nào? Ta là cùng ngươi chửi đồng. Vẫn là ngươi hỏi cái gì? Ta không có trả lời ngay a. Các ngươi những này nhân viên cảnh sát không phải vì lão bách tính phục vụ sao? Ngươi cùng ta làm ra vẻ tử a. Ngươi không cần hù dọa ta. Lão tử không ăn ngươi một bộ này. Ngụy Lị Lị nói nước bọt bay tứ tung. Trực tiếp đứng lên. Lão Miêu nhìn thấy cảnh tượng này. Trực tiếp đứng dậy chạy ngoài cửa đi đến. Qua một lát, trong hành lang, Lão Miêu một mặt cất bước đi lên phía trước, một mặt thấp giọng hướng về phía Phó Tiểu Hào nói ra. Đây chính là cái bát phụ. Người nói cho mặt không cần bình thường thẩm nàng. Ta đoán chừng a, nàng biết Dương Phong lực xảy ra chuyện rồi. Nhưng phóng hỏa án chi tiết, nàng là khẳng định không biết. Trừ phi Dương Phong lực là ngốc bê, muốn hố mẹ hắn. Mới có thể đem chuyện lớn như vậy nói với nàng. Phó Tiểu Hào nghe tiếng nhẹ gật đầu. Tổ ba cái ban, 24 giờ toàn phương vị cho ta giám thị Ngụy Lị Lị. Có tin tức lập tức hướng ta báo cáo. Cái này Dương Phong lực phạm án trước đó, không có an bài mẫu thân trước đó rút lui. Điều này nói rõ âm thầm thuê hắn người. Nhiều nhất chính là cho hắn một số tiền lớn, nhưng cũng không có đáp ứng cung cấp cái gì chính trị bảo hộ. Vì lẽ đó hắn đi ra ngoài, khẳng định sẽ cho trong nhà báo cái tin. Còn có, Dương Phong lực trước đó hẳn là ôm lấy may mắn tâm lý. Hắn cảm thấy chúng ta không nhất định có thể tra được phóng hỏa án thủ phạm là hắn. Vì lẽ đó vừa mới bắt đầu cũng không có chạy. Nhưng tiếp đi Kirin Khan đạo tặc vừa rơi xuống mạng, hắn liền chột dạ, trực tiếp chạy trốn. Lão Miêu thấp giọng dặn dò. Điều này nói rõ hắn lần này chạy trốn chuẩn bị cũng không đầy đủ. Các ngươi phải nhanh tra. Minh bạch. Điểm thứ ba. Tra cho ta phỉ đồ cảnh dụng xe nguyên. Súng ống nguồn gốc. Cùng với khác trang bị nguồn gốc. Mấy đầu chân đi bộ. Lão Miêu dặn dò một câu. Được. Phó Tiểu Hào sau khi gật đầu, thực sự nhịn không được hỏi một câu. Cục trưởng, Dương Phong lực dù sao cũng là Nguyễn gia thân thuộc. Chúng ta muốn hay không cùng bọn hắn chào hỏi a? Chào hỏi gì? Kirin Khan bị bắt, Ta phó cục trưởng kém chút bị đạo tặc đánh chết. Loại án này có cái gì chào hỏi nhưng đánh. Lão Miêu lúc nói chuyện rõ ràng là ẩn chứa phẫn nộ. Giải quyết việc chung. Phó Tiểu Hào gật đầu. Vào lúc ban đêm, Ngụy Lị Lị đón xe đi Nguyễn gia. Vừa vào cửa liền gáo. Đại tỷ đại ca a, van cầu các ngươi mau cứu nhà ta đại lực đi. Tiếng la trong phòng khách vang lên. Trên lầu Nguyễn lão gia tử trực tiếp khoát tay áo. Hướng về phía Nguyễn Minh mẹ hắn nói ra. Người xuống dưới nói với nàng. Ta lười nhác gặp nàng. Để nàng đừng ồn ào. Không đủ mất mặt đâu. Nguyễn mẫu bất đắc dĩ đứng dậy. Phủ thêm nhất kiện áo ngoài. Cất bước xuống lầu. Phụ thân của Nguyễn Minh mắc có ung thư cổ họng. Đã làm 2 lần sự giải phẫu. Bằng không thì lúc trước cũng sẽ không hoàn toàn ủy quyền cho coi như tuổi trẻ nhi tử Nguyễn Minh. Bất quá cũng may Nguyễn Minh tương đối không chịu thua kém. Những năm nay tại đại phương hướng thượng chưa từng đi ra cái gì sai lầm. Lại thêm Nguyễn Minh cũng có hắn nhị thúc phụ tá. Vì lẽ đó lão gia tử ở gia tộc sự tình phương diện. Còn tính là tương đối bớt lo. Đây cũng là hắn có thể sống đến hiện tại nguyên nhân chủ yếu. Bằng không thì trong nhà cũng là phiền lòng sự tình. Hắn khả năng đều sớm không có. Nguyễn mẫu đi. Lão gia tử liền than thở một tiếng. Ngồi ở trên giường nhìn lên thư. Dưới lầu, Ngụy Lị Lị khóc lóc om sòm lăn lộn trên đất khóc xong Nguyễn mẫu nói ra. Đại tỷ a, hiện tại chỉ có ngươi cùng đại ca có thể cứu ta ra đại lực. Người nói lão Dương liền lưu như thế một cái loại. Nếu là hắn bị bắn chết, ta thế nào sống a? Ta chết đi về sau thế nào thấy lão Dương a? Lão đầu nói, chuyện này chúng ta không quản được. Nguyễn mẫu lắc đầu, làm sao không quản được a? Chúng ta Nguyễn Minh hiện tại là xuyên phủ số 1 số 2 nhân vật. Ta Nguyễn gia ở cấp trên cái nào bộ môn không nói nên lời a? Van cầu ngươi đại tỷ. Ngươi khơi thông quan hệ, bảo đại lực một cái mạng đi. Ngươi nói nhà ta lão Dương tuổi còn trẻ liền đi, liền lưu như thế một đứa con trai. Chấm ngoặc kép, nói, Ngụy Lị Lị gào khóc, khóe miệng lải nhải tất cả đều là bọt mép tử. Nguyễn mẫu nhíu mày nhìn xem nàng. Dương Phong Lực cũng không phải 3 tuổi tiểu hài. Hắn không biết làm chuyện loại này là cái gì kết quả sao? Ta cho ngươi biết. Tần Tư lệnh đáng tin huynh đệ, bởi vì cái này bản án, đến bây giờ đều còn tại bệnh viện cứu giúp, người để chúng ta thế nào giúp người nói giúp, chuyện này chúng ta thật không quản được, chấm ngoặc kép, ai nha, đáng thương nhà ta lão Dương a, chết được quá sớm, người nói ta cũng không biết dạy nuôi trẻ tử, hắn muốn hiện tại còn sống được nhiều tốt, đại tỷ a, nhà ngươi cánh cửa cao. Ta nói với các ngươi không lên lời nói. Chấm ngoặc kép, Ngụy Lị Lị bắt đầu đạo đức bắt cóc. Nguyễn mẫu nhìn xem trong nội tâm nàng cũng rất khó chịu. Nhớ tới biểu đệ của mình, nhưng vẫn là thái độ kiên quyết không lẫn vào chuyện này. Ngụy Lị Lị trọn vẹn khóc 2 đến 3 giờ thời gian. Nhưng thấy làm như vậy hiệu quả không lớn về sau, liền bị Nguyễn gia người đưa tiễn. Ngay tại Dương Phong Lực chạy về sau, xuyên phủ mỗ bộ môn một tên tuổi trẻ lãnh đạo, cũng quỷ dị mang theo vợ con chạy trở về khu 8. Khu 8, tổng tư lệnh bộ sau bên cạnh trong trang viên, hô sát lương vương lão Chu tại trải qua cảnh vệ kiểm tra về sau. Chậm rãi đi vào Cố Thái An trụ sở, gian phòng bên trong, Cố Thái An thân hình gầy gò ngồi trên ghế, tóc trắng phơ xem nói với lương vương, ha ha, tới, ngồi. Lương Vương nhìn xem Cố Thái An biểu lộ có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới mình vị này ông chủ cũ. Đã gầy thành cái dạng này. Già nua thành cái dạng này. Tổng đốc, không có người ngoài. Tùy ý một điểm. Cố Thái An cười nhạt một tiếng. Khuôn mặt thiếu một phần tổng đốc bá khí. Lại nhiều một tia hòa ái. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.